Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên trưởng, chúng ta nhưng đều là thể diện người làm ăn. Này Thanh Hà Trấn cũng là Thanh Châu có tên có họ thành phố lớn. Nhưng ai biết, liền tháng trước, Thanh Châu phía nam đột nhiên nhảy ra tới cái Lạc Trấn. Trưởng quầy thở ngắn than dài. Mày cơ hồ ninh ở bên nhau. Giống nhau thị trấn hứng khởi. Tốt xấu có cái quá độ. Nhưng này Lạc Trấn phồn hoa hoàn toàn chính là bầu trời rơi xuống nha. Liền trong một đêm, Thanh Hà Trấn lưu lượng khách liền ít đi tam thành. Hiện tại càng là đừng đề ra. Tiên trưởng, người nhìn xem ta này khách điếm. Khi nào như vậy trống trải quá. Đều mau vào đêm, thượng phòng còn không có bán không? Hắn thở dài một tiếng tiếp theo một tiếng. Ngữ khí cũng thê thê thảm thảm thiết thiết. Tiên trưởng a, chỉ sợ lần sau ngươi tới liền không thấy được ta. Chúng ta này khách điếm mắt nhìn liền phải đóng cửa. Khó a, quá khó khăn a, trưởng quầy ô ô mà nghẹn ngào lên. Tiếng nói khàn khàn, chớp phiếm quang đôi mắt bình tĩnh nhìn phía Quý Sơ Thần. Tiên trưởng, không bằng ngươi đáng thương chúng ta. Chúng ta khách điếm có mới nhất đẩy ra xa hoa tiên tôn phòng. Ở một đêm chỉ cần 10 cái linh thạch. Đình, Quý Sơ Thần giờ khóc giờ cười. Ta chỉ cần bình thường phòng. Không cần hướng ta khóc than. Ta thấy rõ Hà Trấn người đi đường tuy có giảm bớt. Nhưng cũng không giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Người này ngọa tiên các tuy rằng không trụ mãn. Nhưng sở thừa phòng trống cũng không nhiều lắm. Không ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Trưởng quầy, thấy không lừa được hắn. Trưởng quầy, sách. Một tiếng, nháy mắt thu hồi khóc xúc động biểu tình. Hắn đại thứ mà hướng bên cạnh ngồi xuống. Ở khách điếm nhìn quét một vòng. Nhưng mày vẫn là nhíu chặt. Ngữ khí cũng như cũ trầm thấp. Lời tuy như thế, nhưng là tiên trưởng. Cái này xu thế ngươi cũng thấy rồi. Hiện giờ là tam thành. Như vậy một tháng sau, một năm sau đâu. Nghe nói ở tháp vực, linh khí độ dày còn tại không ngừng tăng lên. Cũng không biết đến khi nào là cái cuối. Chờ đến lúc đó, thật sự còn sẽ có người nguyện ý tới Thanh Hà Trấn sao? Còn có, ta còn nghe nói Lạc Trấn có cái Úc gia quán ăn. Làm đồ ăn kia kêu nhất tuyệt. So cái gì món ăn chân quý mỹ soạn đều phải mỹ vị. Ta liền kỳ quái. Đây đều là từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới người tài ba a. Thế nhưng có thể ở trù nghệ thượng vượt qua quang hoa trai. Còn có kia phố tiên du cũng là. Này đến nhiều thông tuệ đầu mới có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Ai nha, ta hiện tại liền cảm thấy chính mình thật là già rồi. Thiên tài quá nhiều. Này nhưng làm ta loại này tài trí bình thường như thế nào hỗn nhật tử nha. Trưởng quầy lại nhảy nói thật nhiều. Nghiêng đầu vừa thấy. Quý Sơ Thần thế nhưng đang cười. Trường mi giãn ra. Khóe môi khẽ nhếch. Thâm thúy ô trong mắt mờ mịt nhu thả ấm áp quang. Trưởng quầy có chút khó chịu. Tiên trưởng, thực buồn cười sao? Phàm là có điểm cùng lý tâm, cũng không nên ở nghe được chính mình như vậy nghèo túng dưới tình huống. Còn có thể cười đến như vậy vui vẻ đi. Quý Sơ Thần lắc đầu. Không phải, ta chỉ là, có chút ngoài dự đoán. Hắn cũng không phải muốn cười lời nói trưởng quầy khốn cảnh. Thật sự là đáy lòng nảy lên kiêu ngạo cảm làm hắn khó có thể ức chế. Quý Sơ Thần hoàn toàn không nghĩ tới Úc gia quán ăn tên đã truyền tới nơi này. Hắn đi ra như vậy xa, cơ hồ lập tức liền phải rời đi Thanh Châu. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa ở đã từng vô song phồn hoa Thanh Hà Trấn Thượng. Nghe được quán ăn cùng phố tiên du tên, Tiểu Đàm nếu biết, nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Lúc này mới gần là vừa bắt đầu. Chính như trưởng quầy theo như lời. Mấy tháng sau, một năm sau đâu, Quý Sơ Thần có cổ khó có thể miêu tả xúc động. Hắn rất muốn nói cho trước mắt trưởng quầy. Đối phương rất là tán thưởng Úc gia quán ăn đúng là chính mình ra. Mà đối phương trong miệng tuyệt thế thiên tài đúng là chính mình ái mộ người. Chính mình Tiểu Đàm xác thật lợi hại. So trưởng quầy giờ phút này sở hiểu biết càng muốn lợi hại ngàn lần. Vạn lần, hơn nữa như vậy ưu tú Tiểu Đàm. Cũng thích ta. Chỉ là nghĩ như vậy, Quý Sơ Thần liền cảm thấy ngực ấm trướng. hình như có nhiệt lưu qua lại chảy xuôi, làm hắn nhịn không được nhấp miệng, cười khẽ ra tiếng, trưởng quầy, khụ khụ. Quý sơ thần che miệng ho nhẹ vài tiếng, nghiêm mặt nói, trưởng quầy, ngươi có hay không nghĩ tới đem ngọa tiên các dọn đi Lạc Trấn? Trưởng quầy vỗ tay thở dài, tiên trưởng, ngươi nhưng xem như nói đến điểm tử thượng. Ta làm sao không nghĩ à, chỉ là nghe nói kia tháp vực mà sớm bị người chiếm trước. Giờ phút này ta lại đi, đã mất tiên cơ, cũng không biết táng gia bại sản lại có thể hay không mua được địa bàn. Quý sơ thần cười nói, vì sao không chịu thử một lần? Trưởng quầy, ta khuyên ngươi đi Lạc Trấn đi một chuyến, ở Linh Tuyền trong sơn trang phao phao suối nước nóng, đi Úc gia quán ăn ăn mấy bàn đồ ăn. Ở phố Tiên Du Thượng dạo thượng mấy vãn, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Phía trước Thanh Hà Trấn tao ngộ tai bay vạ gió, Úc Tiểu Đàm tuy rằng giải quyết nguy cơ, lại cũng lấy ra dễ dàng bị người mơ ước bảo vật. Kỳ thật ngày đó mọi người rời đi khi, Quý Sơ Thần lặng lẽ quay trở về một chuyến. Hắn ở do dự muốn hay không nghĩ cách lau đi ngọa tiên các mọi người ký ức. Lấy này chỉ hoãn Úc Tiểu Đàm bại lộ thời gian. Nhưng đương hắn ẩn thân ở ngọa tiên các nóc nhà khi vừa vặn nghe được trưởng quầy đối tiến đến chất vấn người một phen lời nói. Kia phiên lời nói bảo hộ Úc Tiểu Đàm, làm Quý Sơ Thần đối này ngọa tiên các trưởng quầy rất có hảo cảm. Hơn nữa ở Quý Sơ Thần xem ra, Lạc Trấn đích xác còn khuyết thiếu một cái xa hoa khách điếm. Cùng những cái đó lui tới tu sĩ ở tạm, hắn đem ngọa tiên các dẫn hướng Lạc Trấn. Đã là cấp trưởng quầy cơ hội, cũng cấp Úc Tiểu Đàm để lại lựa chọn đường sống. Liền xem cái này trưởng quầy có thể hay không dùng thành tâm đả động Tiểu Đàm. Quý Sơ Thần cùng trưởng quầy lại hàn huyên vài câu, vừa mới chuẩn bị về phòng, đúng lúc vào lúc này ngọa tiên các đại môn bị người hốt hoảng đẩy ra. Vài người giá một người thanh niên bước nhanh đi vào, xa xa mà liền hoảng loạn mà kêu, trưởng quầy, tới một gian phòng cho khách. Bị đặt tại trung ương thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt lại đỏ đậm, dã thú hướng bên cạnh người người há mồm cắn xé, trong miệng phát ra thấp thấp gào giống. Quý Sơ Thần theo bản năng nhìn kỹ vài lần, đột nhiên nhận ra này trạng thái cùng hắn đọc quá đạo pháp chung một loại chúng tà thuật trạng thái thập phần tương tự. Thanh niên đồng bạn lại không rõ, chỉ hoảng loạn như chảo nóng con kiến tranh luận. Đối với thanh niên trạng huống bó tay không biện pháp, Quý Sơ Thần suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đi ra phía trước, nhẹ giọng nói ra thanh niên giờ phút này trạng thái, lại thuyết minh hẳn là như thế nào trị liệu, như thế nào an dưỡng. Nếu Úc Tiểu Đàm tại đây, thấy này một mặt chắc chắn thập phần cảm khái, bởi vì này xâm nhập ngọa tiên các đoàn người, đúng là trong nguyên văn bên cạnh trong rừng rậm săn thú đội. Mà Quý Sơ Thần cùng bọn họ tương ngộ trường hợp cũng thập phần tương tự. Chỉ là địa điểm từ rừng rậm hiện trường biến thành ngọa tiên các. Quý Sơ Thần cũng từ một thân linh lực bị phế người đáng thương, biến thành sắp đột phá nguyên anh thật đại lão. Ở dựa theo Quý Sơ Thần chỉ điểm, mấy người trợ thanh niên nghịch chuyển linh lực vận hành sau, kia thanh niên sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp lên. Cả người không hề dữ tợn, một chén trà nhỏ thời gian sau hắn hai tròng mắt khôi phục thanh minh. Lại là liền ý thức cũng bay nhanh khôi phục, đoàn người đại hỉ, hướng Quý Sơ Thần liên tục nói lời cảm tạ. Mà ở biết được Quý Sơ Thần dục muốn đi trước Vân Châu khi, nói ra cùng nguyên văn không khác nhiều một câu, tiên trưởng có không mang chúng ta đồng hành. Tuy rằng từ ngữ cùng nguyên văn giống nhau như đúc, nhưng người nói chuyện, ngữ khí, trạng thái đều hoàn toàn bất đồng. Trong nguyên văn là tu vi tẫn phế Quý Sơ Thần thành khẩn mà thỉnh cầu săn thú đội mang lên chính mình, khẩn cầu đối phương che chở chính mình, cũng bảo đảm chính mình tuyệt không sẽ cho bọn họ thêm phiền. Nhưng giờ này khắc này ở ngọa tiên các nội, lại là săn thú đội dùng vô cùng tôn kính ngữ khí ở khẩn cầu Quý Sơ Thần cùng chính mình đồng hành, thỉnh hắn ở dọc theo đường đi che chở bên ta. Cường thế cùng nhược thế hai bên, thần kỳ mà hoàn toàn quay lại. Thấy Quý Sơ Thần lộ ra do dự chi sắc, Săn thú đội thậm chí nói rõ bọn họ phát hiện một chỗ di tích bí mật. Cũng bởi vậy đang bị một hàng kẻ xấu đuổi giết. Nếu quý sơ thần nguyện ý bảo hộ bọn họ nguyện mang quý sơ thần đi trước kia chỗ di tích. Là Úc Tiểu Đàm từng lộ ra. Vai chính, đạt được truyền thừa, khôi phục một thân tu vi kia chỗ di tích. Cốt truyện bánh răng rắc chuyển động. Ở Úc Tiểu Đàm sở không biết địa phương. Lấy một loại thập phần ly kỳ trạng thái. Lại là lặng yên không một tiếng động mà tiền bâu ơ ở một tiểu khối. Quý sơ thần xuất phát đi trước kia cơ hồ có thể nói là mệnh định, di tích khi Úc Tiểu Đàm đang ở quán ăn chịu đủ dày vò. Hắn mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Nhìn khoảng cách liền chạy đến trong viện trông về phía xa. Nhưng chờ mãi, vai chính đột phá nguyên anh thiên địa dị tượng chính là không tới. Úc Tiểu Đàm đột nhiên có chút hối hận quyết định của chính mình. Cốt truyện đều làm hắn oai thành như vậy. Quý sơ thần thật sự còn sẽ dẫn động thiên địa dị tượng sao? Có thể hay không hắn ở nào đó không muốn người biết địa phương tự hành đột phá. Giờ phút này đã xông lên Vân Hải Tông. Trời tối lúc sau, Úc Tiểu Đàm ngồi ở trong sân thở ngắn than dài. Thưởng thức huyễn đan mặt ủ mày trao. Bạch Tuấn Đạt chạy tới hậu viện khi vừa lúc nhìn đến Úc Tiểu Đàm chính nghiêng đầu. Ngón tay vô ý thức mà moi huyễn đan một góc. Tựa hồ tưởng đem kia huyễn đan moi thành mấy tiệt. Bạch Tuấn Đạt vội hô. Úc Tiểu Đàm, người tới là ai? Úc Tiểu Đàm uể oải ỉu xìu. Đều đóng cửa. Không thấy không thấy. Bạch Tuấn Đạt hướng hắn làm mặt quỷ. Xuất khiếu đại lão cũng không thấy. Không, Úc Tiểu Đàm đột nhiên hoàn hồn. Từ từ, xuất khiếu, là Sa đại ca cùng Quỳnh Thanh tiền bối. Úc Tiểu Đàm kinh hỉ mà từ dưới tàng cây đứng lên. Mau đem bọn họ mời vào tới. Ta đi lấy phía trước băng tốt tôm hùm đất. Không riêng chỉ là tôm hùm đất. Còn có sushi, đường quấy, món ăn hải sản bánh bao. Ở Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn trở về núi trong khoảng thời gian này. Úc Tiểu Đàm chính là lại nghiên cứu ra không ít tân món ăn. Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn cũng am hiểu sâu việc này. Vào cửa khẩu chào hỏi liền ngồi hạ khai ăn. Mọi thứ đều tươi ngon. Mọi thứ đều hương thuần. Hai người một phen ăn ngấu nghiến. Liền hình tượng đều từ bỏ. Chỉ hận không thể một đốn đem rơi xuống thức ăn toàn bộ bổ thượng. Sa Duẫn Văn vừa ăn biên cảm khái. Hơn một tháng. Ta trong mộng đều là này đồ ăn hương vị. Tiểu Đàm ngươi xem, chúng ta tháng này đều đói gầy. Thật sự là ăn quán ngươi làm đồ ăn lúc sau. Trên núi đồ ăn kia quả thực chính là cơm heo. Cơm heo đều không có như vậy khó ăn. Quỳnh Thanh liên tục phụ họa, chớp ngập nước đôi mắt. Tiểu Đàm, ta thật đúng là nhớ ngươi muốn chết. Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi ở dưới chân núi như vậy bao lớn động tác. Mỗi ngày nghe trong tông người ta nói Úc gia quán ăn phố Tiên Du. Chúng ta đều hận không thể đem những cái đó đi qua đệ tử bắt lại. Làm cho bọn họ đem dưới chân núi hiểu biết cho chúng ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuật lại một lần. Nga, Úc Tiểu Đàm đôi mắt hơi lượng. Quán ăn cùng phố Tiên Du thanh danh đã truyền tới Du Thủy Môn trong vòng sao. Chủ yếu vẫn là bởi vì cửu chuyển huyền đô tháp. Sa Duẫn Văn bổ sung nói. Này phúc địa động thiên xuất hiện, quả thực đem trong tông người trẻ tuổi đều mau kích, hát thích điên rồi, mỗi ngày kêu to sấm tháp, tu hành sức mạnh so với phía trước cường không ngừng một phen. Úc Tiểu Đàm cười nói, Sa đại ca, người không phải cũng là Du Thủy Môn trẻ tuổi sao, có hay không hứng thú đi sấm tháp? Sa Duẫn Văn nói, hứng thú đương nhiên là có. Nhưng chúng ta lần này xuống núi mang theo trong tông nhiệm vụ. Chủ yếu là tưởng ở Lạc Trấn chế tạo một chỗ cứ điểm. Ngày sau Du Thủy Môn đệ tử sấm tháp lúc sau. Có thể ở nơi đó tự hành nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Cười nói. Kia thật đúng là quá xảo. Sa đại ca. Hiện tại Lạc Trấn mà nhưng không hảo mua. Nhưng ta đỉnh đầu vừa vặn còn có mấy khối. Đợi chút ngươi chọn lựa một khối. Ta đưa các ngươi. Hắn nói âm chưa lạc. Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh liếc nhau. Liên tục lắc đầu. Chúng ta như thế nào sẽ bạch muốn ngươi trong tay mà. Quỳnh Thanh mi mắt cong cong, móc ra một chương giấy khế đặt ở trên bàn cơm. Tiểu Đàm, đây là thuê linh khế. Người đến xem, 3 năm một tục, đến kỳ một lần nữa định giá. Tiểu Đàm, tiền thuê mỗi năm 6 vạn linh thạch có thể hay không? Đương nhiên cái này giá cả ngươi nếu không hài lòng. Cứ việc nói ra, chúng ta còn có thể lại thêm. Quảng cáo, cách chương.